Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, lực lượng truyền. Tô Đồng nhìn đến đó đã là từ kết giới trong cái khe chạy đến ngư nhân nhất tộc. Vừa mới tiến vào, chẳng qua chỉ là linh hư cảnh ngư nhân mà thôi. Ngược lại cho các ngươi mặt, liền thực lực như vậy, cũng không cảm thấy ngại đến trước. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Kia hỏa ảnh linh thương chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Từ khi đạt được đây hỏa ảnh linh thương sau đó, Tô Đồng tựa hồ chỉ sử dụng qua một lần mà thôi. Huy vũ một hồi trong tay hỏa ảnh linh thương, Tô Đồng bay thẳng đến trước mặt kia cướp được ngư nhân công kích mà đi. Một đạo siêu cấp linh lực cường đại, trực tiếp từ kia hỏa ảnh linh thương bên trong xuất hiện. Rồi sau đó đánh vào kia cá trên thân thể người. Vừa mới tiến vào một đầu ngư nhân, thực lực là linh hư cảnh ngũ phẩm, kết quả bị Tô Đồng trực tiếp một thương liền đánh chết. Ha ha, để ta đến thử xem, các ngươi ngư nhân nhất tộc, có bao nhiêu bản lĩnh đi. Tô Đồng vừa nói, chân đạp mặt đất, chính là bay thẳng đến kết giới kia ra lao đi. Chỉ chốc lát sau, chính là xuất hiện ở kết giới ra. Xung quanh ngư nhân rất nhiều. Tô Đồng nhìn một chút, thực lực đều là linh hư cảnh. Mà tại cách đó không xa, có 4 tên linh hư cảnh đỉnh phong ngư nhân. Lại phía trước, là một tên thần phách cảnh nhất phẩm ngư nhân. Thật không ngờ, cái ngư nhân này nhất tộc, còn có thần phách cảnh cường giả. Bất quá hôm nay, có thể là muốn vẫn lạc ở chỗ này. Tô Đồng nhìn thấy kia thần phách cảnh nhất phẩm ngư nhân thời điểm. Kia ngư nhân cũng là thấy được Tô Đồng. Chết đi cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trong tay hỏa ảnh linh thương bay thẳng đến đám kia ngư nhân càn quét mà đi. Một đạo linh lực cường đại, trực tiếp đánh vào những cái kia gần trước ngư nhân trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh chết rất nhiều ngư nhân. Thật mạnh, cùng tiến lên. Lúc này, kia cầm đầu ngư nhân, cũng là hô to một tiếng. Hắn có thể cảm giác đến, Tô Đồng thực lực, phi thường cường đại. Bất quá hắn tự nhận vì thực lực của mình cũng là không sai, cộng thêm nhiều như vậy ngư nhân, hơn nữa bọn hắn ngư nhân bên trong còn có một ít tăng thực lực lên bí pháp, cho nên lúc này ngư nhân tộc trưởng cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn phá vỡ kết giới này, trực tiếp bước vào đây trong kết giới. Căn cứ vào ngư nhân tộc một đời lưu truyền xuống cách nói, ở trong sơn động này có một chút hướng bọn hắn mới có lợi đồ vật, đó là một cái trứng màu đen, chỉ muốn ăn trứng kia, chính là có thể tăng thực lực lên, đến lúc đó chính là có thể đạp vào thần hồn cảnh, thậm chí cường đại hơn cảnh giới. Bất quá lúc trước có tinh trảo tồn tại, bọn hắn căn bản là đến không tới đây, nhưng là bây giờ những cái kia tinh trảo đã là biến mất, còn có kia uy áp kinh khủng, cũng không biết rõ đi tới cái gì địa phương. Cho nên bây giờ chính là bước vào sơn động này tốt nhất thời gian. Tấn công ta, ngư nhân tộc trưởng lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Tất cả ngư nhân, chính là nghe lời hướng phía Tô Đồng công kích, mà Tô Đồng dựa vào trong tay hỏa ảnh linh thương, trực tiếp đem đến gần ngư nhân, đều là thoải mái đánh chết. Bất kể là linh hư cảnh nhất phẩm, vẫn là linh hư cảnh cửu phẩm thực lực, chỉ cần là nhích tới gần, chính là sẽ bị Tô Đồng thành công đánh chết. Về phần kia 4 tên linh hư cảnh đỉnh phong thực lực ngư nhân, lúc này còn không có gia nhập chiến đấu. Bất quá xem bọn hắn kia cá mặt, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến. Bọn hắn lúc này có chút bận tâm. Tộc trưởng, người này tựa hồ có chút mạnh mẽ. Một tên trong đó ngư nhân tộc linh hư cảnh cường giả đỉnh phong đối với kia ngư nhân tộc trưởng nói ra. Ngư nhân tộc trưởng khẽ gật đầu. Hừm, rất mạnh, nhìn thực lực, giống như có lẽ đã là vượt qua linh hư cảnh rồi. Hắn chắc cũng là thần phách cảnh cường giả. Tộc trưởng có chắc chắn hay không? Kia ngư nhân lại là hỏi thăm một câu. Ngư nhân tộc trưởng lắc lắc đầu. Ta không có nắm chắc. Vậy làm sao bây giờ? Kia ngư nhân một lần nữa nói ra. Nếu mà tộc trưởng đều là không đánh lại, vậy thì có điểm khó đối phó rồi. Ta nói không có nắm chắc. là tại đơn đả độc đấu dưới tình huống. Nếu mà mượn con cá khác người lực lượng, ta có thể đánh bại hắn. Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này cũng nói ra, mượn con cá khác người thực lực, đối với tộc trưởng lại nói, có chút tổn hại sức khỏe thể. Ngư nhân lúc này nói ra, đối với ngư nhân tộc mượn dùng thực lực phương pháp, hắn cũng là rõ ràng. Mượn bộ phận ngư nhân thực lực, còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà mượn nhiều như vậy ngư nhân tộc thực lực, một vốn một lời thân cũng là có tổn thương. Chính là ngư nhân tộc tộc trưởng, lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, vì kia trứng đen, chúng ta nhất định phải giết mấy người này. Bằng không, đến lúc đó thành vì chúng ta chướng ngại vật, sẽ ảnh hưởng chúng ta đề thăng chi lực. Vâng, tộc trưởng nói chính là. Kia ngư nhân lúc này cũng là liền vội vàng nói. Ngư nhân tộc tộc trưởng nghe vậy, cũng là hỏi một chút gật đầu. Sau đó mở miệng, đại trưởng lão, người để cho ngư nhân bố trí trận pháp. Ta muốn tăng thực lực lên, trực tiếp đánh chết nhân loại này. Vâng, mới vừa ngư nhân, lúc này cũng là liền vội vàng trả lời. Sau đó chính là trực tiếp phát ra một đạo kỳ quái sóng âm. Ân, Tô Đồng có thể cảm giác đến kia một đạo sóng âm. Bất quá đối với âm ba nội dung, Tô Đồng chính là không biết. Xem ra bọn hắn còn có một ít thủ đoạn. Tô Đồng nhìn thấy, hướng theo kia một đạo âm ba xuất hiện. Lúc này đã là có không ít ngư nhân rút lui, mà còn có một phần ngư nhân tại đây trì hoãn Tô Đồng. Tô Đồng nhìn đến đám kia ngư nhân, cũng là cười một tiếng. Trong tay tốc độ, cũng là thả chậm rất nhiều. Dù sao muốn cho người ta một loại có thể kìm chân mình ảo giác. Nói như vậy, ngư nhân tộc tộc trưởng cũng mới có thể yên tâm có hành động. Quả nhiên, vào lúc này, những cái kia trở về ngư nhân, lúc này cũng là trực tiếp bắt đầu đứng tại vị trí bất đồng. Nhất vị trí giữa, là kia ngư nhân tộc tộc trưởng. Bốn tên ngư nhân tộc trưởng lão, lúc này đứng tại ngư nhân tộc tộc trưởng bốn góc. Trận pháp sao? Tô Đồng nhìn đến những người cá kia động tác, cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn có thể thấy được, những người cá này tại tạo thành một cái trận pháp thật to. Bất quá trận pháp này, rốt cuộc có gì tác dụng? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Vậy ta sẽ để cho ngươi thành công đi. Hy vọng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Tô Đồng lúc này, cũng không định đi ngăn cản. Dù sao đây đối với hắn mà nói, ngư nhân nhất tộc cũng không phải rất mạnh. Liền tính bọn hắn bây giờ xuất hiện một tên thần hồn cảnh cường giả, Tô Đồng mượn Mặc Kỳ Lân lực lượng cũng là có thể ung dung đánh chết. Cho nên đối với ngư nhân tộc lén lút, Tô Đồng chỉ coi là không nhìn thấy. Cùng trước mặt một tên linh hư cảnh bát phẩm ngư nhân cường giả qua hai chiêu sau đó, Tô Đồng cũng là không chút do dự nào, liền đem kia ngư nhân đánh chết. Ong ong. Ngay tại Tô Đồng đánh chết cái ngư nhân này thời điểm, cách đó không xa, cũng là phát ra thật lớn tiếng ông ông thanh âm. Xem ra, tựa hồ là thành công. Nhìn đến trên thân đều là tản mát ra ánh sáng màu lam ngư nhân, Tô Đồng lúc này cũng là có thể cảm giác đến một ít kỳ diệu địa phương. Chỉ chốc lát sau, cũng là kịp phản ứng. Linh lực truyền, đây là Tô Đồng lúc trước thấy qua. Linh lực truyền đi chiêu thức. Chỉ có điều lúc này ngư nhân nhất tộc càng nhiều, bị truyền đi người cường đại hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.